Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 cắn nuốt quỷ ảnh. Đây là, Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên có chút hối hận, tuy nói chính mình công lực giảm đi, nhưng cũng là kết đan kỳ tu sĩ. Đối diện hai người, nhìn như nhỏ yếu, lại không nghĩ như thế lợi hại. Thả đều biến ảo thành mạc danh sinh vật. Nàng kia hóa hình còn thôi. Bất quá là một loại thể thuật thêm vào thôi. Kia một bên viên hầu lại là rất có lai lịch. Dường như là trong truyền thuyết Chu Ghét giống nhau. Chu Ghét, thượng cổ thời kỳ hung thú. Đầu bạc chân trần. Thân hình giống viên hầu. Truyền thuyết loại này dã thú vừa xuất hiện, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Thả con thú này có nuốt thiên diệt mà uy năng. Thiên Tuyền lão nhân hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng lại là nổi lên lui lại tính toán. Lần này bổn tính toán thu phục một linh thú, cộng thêm một lò đỉnh. Hiện tại xem ra lại là mất nhiều hơn được. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tê tê. Kia Bạch Không Bỏ đột nhiên lộ ra thống khổ biểu tình. Thân mình siêu siêu vẹo vẹo dường như đứng thẳng không được giống nhau. Rốt cuộc thân mình một oai. Té ngã ở trên mặt đất, Thiên Tuyền lão nhân thấy thế. Tức khắc đại hỉ, hắn vốn đã kinh tính toán lui lại. Lúc này thấy đối phương, Chu Ghét ngã xuống. Vội vàng đem trong tay vạn cốt lâu đài tế ra. Vạn cốt lâu đài lên tới giữa không trung. Không có như trên thứ giống nhau biến đại. Mà là ở giữa không trung quay tròn xoay tròn. Kia vạn cốt lâu đài càng chuyển càng nhanh. Cứ nhiên có cái gì tự trong đó vứt ra. Kia lâu đài dường như một cái thật lớn ly tâm cơ giống nhau. Bên trong vật thể ngăn cản không được lực ly tâm. Liền bị vứt sái ra tới, vứt sái ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Kia lâu đài rốt cuộc đình chỉ xoay tròn. Chậm rãi về tới Thiên Tuyền lão nhân trong tay. Thiên Tuyền lão nhân thấy vứt ra đại lượng vật thể. Trong lòng đại định, trong miệng một giống. Tật, Thiên Tuyền lão nhân giống xuất khẩu quyết. Những cái đó vật thể tức khắc tụ tập tới rồi nhất thể. Hình thành đạo đạo quỷ ảnh. Nguyên lai kia lâu đài ném lạc đi ra ngoài. Đều không phải là tầm thường vật phẩm. Mà là kia lâu đài trung oán khí. Oán khí bên ngoài. Tự nhiên sẽ hình thành quỷ ảnh. Bạch Không Bỏ dần dần khôi phục hình thể. Tuy rằng tiêu hao thật lớn. Nhưng không có sinh mệnh chi yêu. Nhưng thật ra trên người hắn chiến giáp. Cứ nhiên theo thân hình biến đại biến tiểu, không hề có tổn hại. Nếu không có như thế, Bạch Không Bỏ chỉ sợ muốn trần truồng. Trên người hắn quần áo đã sớm đã bị căng bạo, không biết đi nơi nào. Trên người duy độc có cái này chiến giáp thôi, những cái đó quỷ ảnh dường như ruồi bọ giống nhau. Cũng không cần Thiên Tuyền lão nhân chỉ huy, liền mênh mông hướng Giang Nam như hai người mà đi. Giang Nam như nơi nào gặp qua loại này tư thế, tức khắc nhớ tới nhiều ngày du hồn nơi, những cái đó du hồn cùng trước mắt quỷ ảnh cực kỳ tương tự. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Không Bỏ, Bạch Không Bỏ tình huống thân thể. Không tốt, nhưng thấy có quỷ ảnh tập kích mà đến, tức khắc đại hỉ, mồm to một trương, cư nhiên hình thành một cái nho nhỏ dòng xoáy. Những cái đó quỷ ảnh nơi nào có thể ngăn cản trụ như thế hấp lực. Dẫy dụa vài cái, liền bị kia Bạch Không Bỏ nuốt vào trong miệng, quỷ ảnh cùng bên bất đồng. Chính là xen vào thật thể cùng hư ảo chi gian đồ vật. Phàm là tu sĩ, tuy có biện pháp khắc chế quỷ ảnh, như Bạch Không Bỏ như vậy trực tiếp cắn nuốt lại là hiếm thấy. Mặc dù là tu luyện quỷ nói tu sĩ, cũng không dám tùy ý cắn nuốt quỷ ảnh một loại đồ vật. Lại xem Bạch Không Bỏ, cư nhiên liếm liếm đầu lưỡi, dường như chưa đã thèm giống nhau, Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên có loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn vốn tưởng rằng đem quỷ ảnh tế ra, liền có thể đem đối phương khắc chế. Ai ngờ kia viên hầu giống nhau nam tử, cư nhiên há mồm cắn nuốt, Thiên Tuyền lão nhân cười khổ không được, vội vàng đem vạn cốt lâu đài thu hảo, xem kia viên hầu bộ dáng. Tựa hồ còn có thể tiếp tục cắn nuốt giống nhau, vèo. Thân ảnh chợt lóe, Thiên Tuyền lão nhân tại chỗ cư nhiên hư không tiêu thất. Hắn lúc này đã hạ quyết tâm, chính mình tự mình tiến lên, đem trước mặt hai người giải quyết. Hết chương.